Trấn Quan Âm, chương 190, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra trước Linh kiếm núi tên kia đi ra thời điểm bị Trương Toàn nhìn ở trong mắt. Lúc này hắn dĩ nhiên cũng là thẳng vào chủ đề. Con người của ta không thích lời nói nhảm. Cũng liền nói thẳng lạp. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Tiên Phù Tông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ta lại có chút mê man. Thật không ngờ ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ có hai cá tông môn nhân tìm được ta. Hơn nữa cũng là vì làm cho ngã gia nhập tông môn. Ta thấy nhãn tiền đích Trương Quyền. Không biết vì sao bị cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta liền cảm giác giác đáo toàn thân có điểm cảm giác không được tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối thật ngại quá a, chưa từng có loại đãi ngộ này. Để cho ta hơi chút chậm một cái. Ta có chút áy náy xem chữ diện tiền đích Trương Quyền lên tiếng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt vấn đề của ta, Trương Toàn dĩ nhiên là ha ha ha mà nở nụ cười. Mà giờ khắc này hắn biểu hiện ra tư thế, làm cho ngã cảm giác đáo ở trước mặt ta căn bản thì không phải là một người nam nhân, mà là muốn một nữ nhân giống nhau. Thậm chí ánh mắt kia chớp, để cho ta sinh ra một loại ảo giác. Người này đang đối với ta phóng điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã cảm giác đáo trong lòng có của ta chút sợ hãi. Thực sự, lúc này ngã cảm giác đáo đối mặt Trương Toàn. So với đối mặt một cái thiên sư cảnh cường giả còn khó chịu hơn. Hơn nữa ngày thời gian, bên ta mới là xem chữ diện tiền đích Trương Toàn lên tiếng. Tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Thế nhưng vãn bối đối với phù triện thuật, hoàn toàn chính xác cũng không có bao nhiêu thiên phú. Về sau cũng không phải là rất muốn đi phù triện cái này con đường đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Trong mắt của ta, điểm này lý do cự tuyệt chắc là tương đối hoàn mỹ. Chí ít sẽ không dễ dàng như vậy bị đâm thủng. Lúc này ta nói xong sau đó, cũng là xem chữ diện tiền đích Trương Toàn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là phản ứng gì. Vừa lúc đó, Trương Toàn trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Sau đó có chút tiếc nuối lên tiếng, đó thật đúng là có chút tiếc nuối rồi. Nếu như vậy, sẽ không đã quấy rầy tiểu huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn ở trên người của ta đi vòng vo một cái. Ngã cảm giác đáo cả người tóc gáy đều ở đây thời điểm dựng lên. Cảm giác này là thật đáng sợ. Mà thẳng đến Trương Toàn rời đi sau đó. Ngã chỉnh cá nhân mới vừa rồi là thở dài một hơi. Khá lắm. Hướng về phía Trương Toàn loại cảm giác này. Thật không phải là vậy khó chịu a. Để cho ta toàn thân đều cũng có chủng cảm giác không thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu nhất là cái loại này không phải về khí thế áp bách, mà là đến từ chính sợ hãi của nội tâm. Tiên Phù Tông người sẽ không toàn bộ đều là Trương Toàn loại người này a. Kế tiếp, lại có hai cá tông môn đến đây tìm ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Nhưng mà để ngũ cá tông môn tới tìm ta thời điểm, cũng là làm cho ngã chỉnh cá nhân có chút mộng bức. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, tới dĩ nhiên là ngũ độc giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đến người đàn ông trung niên này, ta cũng nhận thức, chính là Na Diêm Mã. Người này vừa tiến đến, liền trực tiếp đối chứ ngã xuất tiếng. Tiểu tử, bản lĩnh không nhỏ a. Thậm chí ngay cả Ngô Trước Thuyền đều bị ngươi đào thải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như vậy ta đứng tại chỗ không nói gì. Bởi vì ngã cảm giác đáo, ngũ độc giáo nhân lai giả bất thiện. Hơn nữa tối hôm nay tới mỗi bên cá tông môn đều là tới chiêu mộ. Người kia vừa tiến đến liền cho ta đến như vậy một câu. Để cho ta rất là không thích ứng a, ta xem chứ diện tiền đích người kia. Không biết nên trả lời cái gì. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Sau đó, ta cũng là chỉ cần lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, cạnh tranh công bình mà thôi. Cuối cùng, ta xem chứ diện tiền đích người Diêm Mã lên tiếng. Nghe vậy Diêm Mã khóe miệng vi vi co quắp. Sau đó đối chứ ngã thấp giọng nói rằng. A hát, nghe lời người ý tứ. Là cảm thấy đệ tử của ta không bằng ngươi lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe thế Diêm Mã những lời này, ta mới biết được, thì ra Na Ngô trước thuyền dĩ nhiên là cái này Diêm Mã đệ tử. Thảo nào người này vừa tiến đến liền một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Thế nhưng cái này dù sao cũng là mỗi bên cá tông môn cùng nhau liên hợp triệu tập tán tu đến đây trợ giúp. Cho nên nói, người này coi như là sức sống. Vậy cũng không đến mức trực tiếp xuống tay với ta. Chấm, tuy là trong lòng của ta vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không đủ trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là hướng về phía Diêm Mã lên tiếng. Vãn bối không phải ý tứ này. Tiền bối hiểu lầm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn Diêm Mã nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không có chút nào thảo hảo ý tứ. Người này nếu như là muốn nhằm vào lời của ta. Căn bản cũng không cần ta đi nói thêm cái gì. Cho nên ta cảm thấy phải trả là thuận theo tự nhiên tương đối khá. Hơn nữa ngày thời gian. Tha Phương mới là hừ lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, không nhiều lắm. Ngược lại có chút can đảm. Tiểu tử. Gia nhập vào ngã ngũ độc giáo. Chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, cái này Diêm Mã lần thứ hai đối chứ ngã xuất tiếng. Hơn nữa trong miệng mồm, cũng là mang theo một loại nhàn nhạt băng lãnh. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, ngã cảm giác đáo rồi người này trên người truyền tới cái loại này áp bách. Người này muốn ngã gia nhập ngũ độc giáo. Thế nhưng ngã chỉnh cá nhân có chút chưa tỉnh hồn lại. Vì sao? Hắn lại muốn ngã gia nhập ngũ độc giáo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói trước những tông môn kia tới làm cho ngã gia nhập tông môn. Ta còn có thể lý giải. Bởi vì coi như là tự ta có chút thiên phú. Thế nhưng ngũ độc giáo. Ta không phải là cùng ngũ độc giáo có mâu thuẫn sao? Tiền bối. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Ta và ngũ độc giáo tựa hồ cũng không có qua tiết. Làm sao tới chuyện cũ sẽ bỏ qua chuyện này? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là ta biết ngũ độc giáo đối với ta khó chịu. Thế nhưng lấy một cái khác quan điểm đến xem. Ta và ngũ độc giáo đích thật là không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn. Người này dĩ nhiên dùng điểm này tới dọa ta. Người không muốn vào nhập ngũ độc giáo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, trước mặt Diêm Mã không trả lời vấn đề của ta. Mà là tiếp tục đối chứ ngã xuất tiếng hỏi. Nghe nói như vậy ngã chỉnh cá nhân trong lòng sửng sốt. Người này vấn đề này vậy là cái gì ý tứ? Sau đó, ta nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng. Tiền bối. Ngũ độc giáo hữu nghị dùng độc, cổ trùng, mà ta đối với cái này phương diện rốt đặc cán mai. Đã cùng đạo này cũng không có hứng thú gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng tính là rất thẳng bạch cự tuyệt. Người này mới có thể nghe được ta đây lời có ý tứ. Sẽ không vẫn dây dưa tiếp a. Nhưng mà, đang ở ta vừa mới nói xong. Người này cũng là xem chứ ngã. Cười lạnh, ha ha, ngươi đào thải ngã ngũ độc giáo ba cái đệ tử. Hiện tại ngươi theo ta nói những thứ này. hữu dụng không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây cho ngươi một cái lựa chọn khác. Ngươi gia nhập vào ngã ngũ độc giáo vì ngã ngũ độc giáo thắng một hồi thi đấu. Sau đó ngươi nên được sẽ không thiếu ngươi. Sau đó ngươi có thể rời khỏi ngũ độc giáo. Chúng ta vẫn như cũ sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng vào lúc này, trước mắt Diêm Mã tiếp tục đối chứ ngã xuất tiếng. Mà lông mày của ta cũng là nhíu chặt đứng lên. Người kia tìm vì sao đều phải ngã gia nhập ngũ độc giáo. Đây là ta tuyệt không hiểu một điểm. Đây đối với bọn họ chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi không có lựa chọn khác. Hiện tại mặc dù không có thể cử động ngươi. Thế nhưng ngươi nên nghe nói. Ngã ngũ độc giáo có thù tất báo. Ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên ly khai sao? Cho nên, ngươi chỉ có thể tuyển trạch hợp tác. Nghe thế gần như cưỡng chế tính thanh âm. Trong lòng của ta sinh ra một hồi mãnh liệt mâu thuẫn. Nhưng mà, lúc này, ta thực sự không biết nên như thế nào cự tuyệt người kia. Bởi vì hắn đã nói với ta rất rõ ràng. Hơn nữa trực tiếp đem ta đường lui ngăn ra. Chính là cần ta bằng lòng. Theo chân bọn họ hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ngũ độc giáo, các ngươi thủ đoạn độc ác còn chưa tính. Từ lúc nào thậm chí ngay cả loại này bẩn thỉu thủ đoạn đều đem ra hết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập giọng châm chọc truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.